Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Ta có đặc thù phi hành kỹ xảo. Đây hết thảy đều là hệ thống nồi, nhưng hắn biến thành bất nhân bất thú tồn tại. Ai, sớm biết cũng không tin cái quỷ gì hệ thống. Dựa vào chính mình ngưng tụ linh căn tốt bao nhiêu. An Lâm xoa xoa nước mắt, cứ việc trong lòng hối hận vạn phần, nhưng là cái này dù sao đã trở thành không cách nào cải biến sự thật. Cũng chỉ có thể nhận mệnh tiếp nhận, sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục, cơm vẫn là phải ăn, cuối năm sát hạch vẫn là đến tiến hành. Mặc dù hôm qua bởi vì thú triều nguyên nhân, hoàn thành không ít chỉ tiêu, nhưng là liền bọn hắn học sinh mà nói, hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu vẫn là càng nhiều càng tốt. An Lâm triệu tập miêu điểm bọn người, lần nữa hướng Vạn Sơn chi vực xuất phát. Hắn tối hôm qua đột phá dục linh kỳ sự tình, Hiên Viên Thành đã cáo chi các vị đồng học. An Lâm trở thành rồi bọn hắn lớp cái thứ 5 dục linh kỳ cảnh giới học sinh. Đối với chuyện này, bạn học cùng lớp tiếng vọng không đồng nhất. Có một bộ phận học sinh chấn kinh tại An Lâm kia kinh khủng tiến giai tốc độ. Đương nhiên, còn có rất lớn một bộ phận học sinh, trong lòng cũng không lên nhiều ít gợn sóng. Ngược lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Có rồi An Lâm kia từng cọc truyền thuyết sự tích phía trước. Chút chuyện nhỏ này thật sự là không đáng nhắc đến. An đại ca, nghe nói ngươi đột phá đến dục linh kỳ rồi. Đội ngũ chúng ta lại mạnh lên không ít. Ta có phải hay không lại có thể cám mặn một ngày? Miêu điểm hai tay vòng gối lên đầu đằng sau, thảnh thơi mở miệng nói. An Lâm nghe vậy khóe miệng giật một cái, trong lòng oán thầm nói, giống như ngươi mấy ngày nay vẫn luôn là cám mặn đi. Cùng ta có đột phá hay không đến dục linh kỳ có quan hệ? Việc này ta cũng nghe nói. Chúc mừng An ca, Tông Vĩnh Ngôn cười nói. Chúc mừng An ca đột phá đến dục linh kỳ. Lạc Tử Bình cũng là mở miệng chúc mừng nói. Chỉ có Tôn Thắng Liên hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Hiển nhiên đối hôm nay chuyện hồi sáng này cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Đối với những này qua quýt bình bình chúc mừng, An Lâm cũng chỉ có bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai bảo hắn trước đó chứa một đợt đại bức đâu. Hiện tại tốt, đột phá đến dục linh kỳ bực này vui mừng sự tình. Đám người cũng cảm thấy không có gì có thể nói. Chỉ có tiểu sửu nghe được chuyện này, sẽ hưng phấn cùng An Lâm trò chuyện vài câu. Đám người không ngừng hướng đại sơn chỗ sâu đi đến. Từ khi tới một phát thú triều về sau, phụ cận dị thú giảm bớt rất nhiều. Cái này ngày kế, đám người chỉ giết 26 con dị thú, liền nhét An Lâm cùng tiểu sửu không đủ để nhét kẻ răng. An Lâm đột phá thành dục linh kỳ, dùng tới kim lưu ly trường kiếm chảm dị thú. Mỗi một đạo kiếm chảm đều có thể phóng xuất ra cường đại kiếm mang. Loại cảm giác này thật phi thường thoải mái. Quả nhiên, thực lực một khi đi lên, cho dù là rách dưới kiếm thuật đều có thể phát huy ra uy lực kinh người. Hôm nay, An Lâm bọn người ăn chính là tật phong kiếm chim trứng chim. Cái này trứng chim có dưa hấu như thế đại, khoảng chừng 8 khỏa. Tại đông đảo thịt rừng bên trong, An Lâm bọn người sở dĩ lựa chọn viên này trứng chim. Đó là bởi vì cái này lòng đỏ trứng có thể ăn ra cực kỳ ngon hương vị. Đó là một loại không xốp giòn, ngược lại cực kỳ hương giòn cảm giác. Cái này tại trứng loại bên trong là thuộc về tồn tại cực kỳ đặc biệt. Mọi người ở đây nướng trứng thời điểm, An Lâm cầm kim lưu ly trường kiếm, bóp mấy cái thủ quyết. Sau đó trường kiếm lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến sống kiếm phía trên. Đúng vậy, hắn hiện tại muốn thử một chút ngự kiếm phi hành, có thể bay lượn về phía chân trời, là vô số đạo chi thể tu sĩ mộng tưởng. An Lâm tuy nói không có đặc biệt dục vọng mãnh liệt, nhưng là không thể phủ nhận là có thể ngự kiếm phi hành hoàn toàn chính xác có thể có rất nhiều tiện lợi. Hắn y theo ở trường học học ngự kiếm thuật, trước là một cái độn quang ra, màn ánh sáng màu vàng óng như là như thực chất bao trùm thân kiếm. Cái này màn sáng thể tích là thân kiếm mấy lần chi rộng. Có cố định thân hình hiệu quả, sử dụng thuật pháp cũng có thể nhường cái này màn sáng liền thân thể cũng cùng một chỗ bao trùm. Dạng này liền có thể thông khí phòng mưa phòng nắng rồi. Ngự kiếm phi hành yêu cầu tu sĩ đối nguyên khí có được tinh diệu thao túng năng lực. Trước mắt hắn đã đột phá đến dục linh kỳ. Cái này một cái phương diện không là vấn đề. Lên, An Lâm khẽ quát một tiếng. Trường kiếm vù vù, bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo bay lên bầu trời. Sau đó, lên tới 100 mét không trung. Chân của hắn liền bắt đầu như nhũn ra. Tê dại chứng, làm sao cao như vậy? Lạc Tử Bình bọn hắn đều biến thành tiểu bất điểm rồi. An Lâm một bên nói thầm một bên cẩn thận từng ly từng tí ngự lấy phi kiếm. Thăng nhập không trung về sau, tầm mắt lập tức trở nên trống trải. Nhưng mà càng là trống trải, hắn liền càng không có cảm giác an toàn. Vạn nhất, nếu là thao túng không tốt, rơi xuống rồi nên làm cái gì? Hắn ngự kiếm chậm rãi phi hành, dây nhanh 10 mét đều cảm thấy phi thường đáng sợ. Giống Hứa Tiểu Lan nàng bão tố phi kiếm, đều là dây nhanh 100 mét trở lên. Chênh lệch này, ai, rất nhanh, An Lâm liền hạ xuống về chỗ cũ. Không phải hắn đã thuần thục, mà là sự cẩn thận của hắn bẩn có chút chịu không được. Ân, hắn bệnh tương tư cũng phạm vào. Hắn lại nghĩ tới đại bạch kia tràn ngập cảm giác an toàn ấm áp thoải mái phía sau lưng. Đột nhiên, không biết sao, trong óc của hắn nổi lên Lộ Chiến nắp nồi. Đúng a, còn có thể ngự cái khác pháp khí a. Vì sao nhất định phải ngự kiếm đâu? An Lâm vỗ trán của mình, thầm mắng mình làm sao trước đó liền không nghĩ tới đâu. Hắn lập tức đem trong nạp giới có thể ngự lên vật phẩm đều phóng ra, ngoại trừ cao giai pháp khí kim lưu ly trường kiếm bên ngoài. Còn có thắng tà kiếm, phá giới đinh, thiên tuyệt tinh sát trận bàn, bạch quỷ cự thuẫn, huyết long ma đao, hỗn độn hợp kim gạch. An Lâm trước đem chuẩn tiên khi thắng tà kiếm vứt qua một bên. Chỉ cần là kiếm, hắn đều không muốn ngự. Tiên khí phá giới đinh nha, dẫm lên cái đinh a. Nói đùa, hắn cũng không phải đùa nghịch tạp kỹ. Đồng dạng địa, hắn đem phá giới đinh cũng thu nhập trong nạp giới. Sau đó là thiên tuyệt tinh sát trận bàn. Thứ này là hắn dùng thần giám thuật mới hiểu danh tự. Còn lại tin tức hoàn toàn không biết, liền dùng như thế nào cũng không biết, cho nên cũng bị thu vào. Bạch quỷ cự thuẫn cùng huyết long ma đao là từ huyết thần trong nạp giới thu hoạch được hai kiện. Cao giai pháp khí, ngự đao phi hành giống như thật không tệ, dù sao sống đao so kiếm khiêng muốn rộng, có thể càng thêm cho người ta cảm giác an toàn. Ân, cái này có thể đãi định. Về phần bạch quỷ cự thuẫn, một cái đầu lâu tại thuẫn phía trên, thật sự là quá xấu rồi, không phù hợp An Lâm thẩm mỹ quan, cho nên trực tiếp xem nhẹ. Về sau, An Lâm cầm lấy hỗn độn hợp kim gạch, ha ha, cái này cục gạch liền càng không có thể, không chỉ có lại hắc lại xấu, hơn nữa còn ngắn nhỏ, nhưng là đột nhiên, hắn biến sắc. Đột phá đến dục linh kỳ hắn, cầm khối này cục gạch thời điểm, cảm giác giống như không đồng dạng, luôn cảm thấy ta có thể khống chế nó. An Lâm nháy nháy mắt, cầm khối này gạch, thật giống như cầm một cái có thể cùng hắn thông tâm ý vật thể như vậy. Lớn, bành, gạch đen biến lớn, An Lâm há to miệng, ngây người tại nguyên chỗ, 3 giây về sau. Hắn mắt sáng rực lên, phảng phất phát hiện đại lục mới như vậy. Đại, đại, đại, bành bành, rất nhanh, một khối thoạt nhìn phổ thông gạch đen biến thành 3 mét vuông đại bản gạch. Lên, An Lâm nhảy lên cục gạch, sử dụng độn quang thuật, siêu, bay về phía chân trời. Ha ha ha ha, thoải mái, An Lâm lớn tiếng hô to. Hắn dẫm lên to lớn cục gạch, so dẫm lên nhỏ bé phi kiếm, cảm giác an toàn lớn hơn. Trên mặt đất, ngay tại nướng cự đản miêu điểm bọn người, nhìn về phía bầu trời. Các nàng xem đến rồi An Lâm chính ngự lấy một khối to lớn cục gạch. Trên không trung phát ra phóng đãng tiếng cười. Đám người tới tấp trợn mắt hốc mồm. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên trung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,